2. Niệm tưởng thương yêu giúp đỡ người khác. Nhìn sự vật dưới góc độ như vừa giảng ở trên và cứ nói mãi về sự buông xả, thì hình như có gì đó làm cho ta xuống tinh thần. Như để cổ vũ chúng ta, trong điều thứ hai, Đức Phật khuyến khích chúng ta dung trồng tình thương, hướng tình thương ấy đến tất cả chúng sinh. Được phép chọn lựa giữa 11 niệm tưởng như thế, thật là nhẹ cả người. Quả thế, chúng ta có thể nhận xét rằng, niệm tưởng thứ nhất mà ta được đề nghị không lấy gì làm hấp dẫn cho lắm. Cứ phải nghĩ đến chuyện buông xả, tức là sự chia ly, thật là khó chịu phải không quý vị? Vì chúng ta ai cũng có những khuynh hướng và nhu cầu khác biệt, nên cứ hãy ghi nhận đề nghị ấy. Có thể chúng ta sẽ thoải mái hơn với niệm tưởng thứ nhì. Một niệm tưởng cũng rất thù thắng. Thật ra, nó bao hàm niệm tưởng thứ nhất mà chúng ta không biết. Vì tình thương mà chúng ta khơi dậy phải thâu tóm được tất cả chúng sinh. Ngoài ra, từ niệm tưởng thứ nhất đến niệm tưởng thứ nhì, chúng ta đánh dấu một sự tiến bộ. Trong trường hợp đầu, chúng ta được khuyên rằng, thay vì tiếp tục chấp trước vào gia đình và bạn bè, tốt hơn là nên phát triển tình thương và sự trìu mến đối với họ. Nay chúng ta sẽ đi xa hơn nhiều. Chúng ta được khuyên rằng, thay vì chỉ dành tình thương cho người thân mà thôi, hãy lan tỏa rộng nó đến với tất cả chúng sinh hữu tình. Có một sự tiến bộ rất lớn. Tình thương. Nếu có một chữ được dùng rất nhiều, thì đúng là chữ này. Nó có vẻ quá sức quen thuộc. Ấy thế mà, người ta dùng chữ này quá thường, nhưng với những ý nghĩa quá khác biệt, đến nỗi không chắc là chúng ta có đề cập đến cùng một vấn đề hay không. Hãy nói cho rõ vậy. Tôi biết là trong quý vị có rất nhiều người biết Phật giáo định nghĩa chữ thương là gì, nhưng vì cũng có người không quen thuộc với lãnh vực này, nên cần nhắc lại là theo Phật giáo, tình thương có hai khía cạnh. Thứ nhất là loại tình cảm kiểu như tình bạn hay một thiện cảm đối với kẻ khác. Lý tưởng nhất là đối với tất cả hữu tình, để từ nay ta thấy ai cũng dễ thương, dễ mến. Bình thường, đó là nhận thức mà chúng ta có đối với những ai chúng ta xem như thân mật gần gũi. Vấn đề ở đây là nới rộng tình cảm ấy đến tất cả mọi loài. Để từ nay, ta sẽ thấy một cách bình đẳng rằng tất cả đều là những người thân yêu để ta quý mến. Thứ hai, tình thương cũng có nghĩa là muốn cho người khác được hạnh phúc. Ở đây, trong số 11 niệm tưởng, thì cả hai cách thương yêu nói trên đều thích hợp. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng đây cũng là ý kiến của riêng tôi. Trong danh sách 11 niệm tưởng, chủ yếu là thương yêu theo cách thứ nhì, nghĩa là mong muốn cho người khác được hạnh phúc. Muốn thế thì phải làm thế nào? Ta bắt đầu bằng cách nhận xét rằng, phần đông người khác đều không được hạnh phúc như họ cầu mong. Rồi ta tự nghĩ, phải rồi, tốt hơn hết là họ sống hạnh phúc, thế là ta phát sinh lòng mong muốn, mong sao cho họ đạt được hạnh phúc, tức là đạt được các nguyên nhân đem hạnh phúc đến cho họ. Từ đó, ta có thể cảm thấy mình đang mang trách nhiệm phải tận lực tìm tất cả các phương tiện cần thiết để mang hạnh phúc đến cho mọi người. Vậy thì, thương yêu trước hết có nghĩa là muốn cho người khác được hạnh phúc. Nhưng tại sao muốn cho người khác hạnh phúc là một điều tốt? Có nhiều lý do, mà lý do đầu tiên chính là ta cũng muốn hạnh phúc. Và cái gì đúng cho ta chắc hẳn cũng đúng cho người khác. Những nguyện vọng vừa tự nhiên vừa chính đáng mà chúng ta bắt gặp nơi mình, có lẽ ta cũng có thể tìm thấy nơi tất cả hữu tình. Bởi vì chính ta muốn được hạnh phúc, ta có thể suy ra rằng người khác cũng có cùng nhu cầu ấy. Cái gì tốt cho chúng ta cũng sẽ tốt cho họ. Còn có nhiều lý do nữa. Nói riêng thì tất cả những gì chúng ta dùng trong kiếp sống của mình, tất cả những gì dễ chịu, thuận lợi và có ích, bằng cách này hay cách khác, phải nhờ chúng sinh khác mới có. Quần áo, thức ăn, nhà cửa, chân chân, chúng ta đều phải chịu ơn người khác, trực tiếp hay gián tiếp. Và người khác ở đây không chỉ giới hạn ở loài người. Hiển nhiên là chúng ta cũng chịu ơn thú vật chẳng hạn, dầu chỉ để có quần áo và thức ăn. Cứ tiếp tục suy nghiệm như thế, dần dần chúng ta có thể nhận ra rằng trên một mặt nào đó, chúng ta có một mối tương quan với tất cả mọi loài, nghĩa là ai cũng phải tùy thuộc vào người khác. Bởi vì chúng ta là con nợ của tất cả các hữu tình khác ở nhiều mức độ khác nhau. Điều tối thiểu chúng ta có thể làm được là mong ước cho họ có hạnh phúc. Cái gì chúng ta có được cũng đều là nhờ chúng sinh khác mà có. Đầu tiên là cái thân của chúng ta. Không cần phải suy nghĩ lâu mới thấy rằng thân thể hiện nay của chúng ta, ta đã có được từ cha mẹ. Chỉ chừng đó thôi, chúng ta cũng đã mang nợ họ, và họ đã tỏ ra rất tử tế đối với chúng ta. Nói về tâm, bất cứ một đức tính nhỏ nào trong tâm chúng ta cũng đều tùy thuộc vào người khác. Còn sự hiểu biết cũng từ người khác đến. Những đức tính như tình thương và lòng từ bi, làm sao ta có thể cảm thấy được nếu không phải là trong mối tương quan với những chúng sinh khác? Thế thì chính là nhờ chúng sinh mà chúng ta có thể làm nảy sinh những trạng thái tâm thức di diệu. Bởi vì chính họ đã cho phép chúng ta làm được điều đó. Chúng ta thiếu nợ họ điều đó, và như thế nghĩa là chúng ta cũng hoàn toàn lệ thuộc vào họ trên phương diện đó. Xét theo nhiều góc độ, việc khơi dậy tình thương đối với người khác rất có lợi cho ta. Một trong những ích lợi này là khi tâm ta tràn ngập tình thương, điều này sẽ ngăn chặn những tâm tưởng hoàn toàn đối nghịch. Nói rõ hơn, khi ta có được tình thương đối với người khác, thì ta không thể nào cùng lúc ấy khởi tâm sân hận. Hai tình cảm này hoàn toàn xung khắc. Do đó, lúc gần chết, nếu trong tâm ta chỉ có tình thương và lòng từ mẫn, thì tự nhiên ta sẽ trốn tránh được những cảm giác bực bội. Điều này vô cùng quan trọng. Trên thực tế, vào lúc lâm chung, nếu để cho mình khởi tâm sân hận đối với một người hay sự vật nào, thì tai hại vô cùng. Vì điều này sẽ khiến ta đâm đầu xuống những cõi tái sinh thật sự xấu. 3. Niệm tưởng hoàn toàn buông bỏ mọi hiềm thù. Như chúng ta vừa mới nói, dung đắp tình thương cũng có nghĩa là tự phòng ngừa đối với mọi sự bực bội. Khi bước qua trạng thái tâm thức thứ ba, trong 11 tâm thức đã đề cập, thì điều này càng rõ ràng hơn. Ở đây chúng ta được khuyên là nên buông bỏ tất cả mọi hiềm thù. Dĩ nhiên, lý tưởng nhất là ta chỉ khởi lòng thương yêu đối với người khác. Nhưng chúng ta phải thực tế. Bản thân ta có thật sự đạt đến trình độ không bao giờ cảm thấy chút giận hờn đối với bất cứ ai trong suốt cả đời mình? Nếu có khi chúng ta nổi cáu với người này hay người khác, thì tối thiểu trong lúc lâm chung, chúng ta phải tuyệt đối tránh ôm giữ niệm oán hận. Điều này rất có hại cho ta. Dẫu là trong một thời gian ngắn hay về lâu dài, tâm oán giận rất gần với tâm oán ghét. Ngay tức khắc nó đã làm cho ta đau khổ dằn chặt. Và vì tâm ấy còn tăng cường các nghiệp xấu, nó chỉ có thể lôi kéo ta đến những nẻo tái sinh đau khổ. Vì thế mới có lời sách tấn thứ ba: bằng bất cứ cách nào, hãy làm sao đừng khởi tâm oán giận vào lúc lâm chung. 4. Niệm tưởng phát lộ sám hối. Phật giáo khuyên ta làm điều gọi là tự vấn lương tâm, để nhớ lại những giới đã phạm, và nói rộng ra là những thiếu sót về đạo đức để mà tịnh hóa. Điều này liên quan đến những người đã thọ các giới luật của tôn giáo hay tâm linh. Nhưng bất cứ ai cũng có thể đã từng tự hứa trong đời là sẽ tuân thủ một số tiêu chuẩn đạo đức nào đó. Liệu chúng ta có luôn luôn giữ những lời đã hứa một cách triệt để hay không? Hãy thú nhận là đôi khi chúng ta cũng vi phạm. Thế thì Đức Phật gợi ý rằng, thay vì ôm giữ nặng nề những sai sót của mình, tốt hơn là hãy tẩy rửa chúng đi. Nếu dịch sát nghĩa thì chữ ấy là phát lộ sám hối. Nhưng đó là một nguồn gốc dễ gây hiểu lầm. Ở đây, chuyện phải làm là tự kiểm thảo và thành thật với chính mình. Nói cách khác, Nếu trong đời ta đã phạm những lỗi lầm nào, thì nên tự thú nhận và hối tiếc một cách chân thành. Nhờ thế, chúng ta có thể tịnh hóa chúng được. Tại sao Đức Phật lại khuyên ta làm thế? Vì sự tương quan giữa nhân và quả, giữa nghiệp đã tạo và sự báo ứng. Hãy giả thiết là chúng ta đã thọ nhận một số giới luật và đôi khi đã vi phạm. Thế là đồng thời chúng ta đã tích lũy ác nghiệp. Nếu chúng ta chánh mãn trong việc hóa giải chúng bằng những phương pháp tịnh hóa đã được chứng nghiệm, thì chúng sẽ tiếp tục đè nặng lên tâm thức tương tục của chúng ta và sẽ duy trì một trạng thái tâm thức gần với tâm sở vô tàm trong ta. Trong giả thuyết, lúc ta lâm chung, nếu rủi ro một loại nghiệp như thế thành thục, thì nó sẽ đẩy ta vào một kiếp tái sinh bất lợi. Liệu chúng ta có thể hy vọng tịnh hóa toàn bộ những nghiệp xấu của mình nhờ sự thành tâm sám hối khi gần nhắm mắt? Không nên quá hy vọng hão huyền. Nói chung, với thời gian chúng ta đã tích lũy quá nhiều ác nghiệp, nên khó có thể tịnh hóa được tất cả trong một khoảng thời gian ngắn. Thật sự thì có, chúng ta có thể tịnh hóa hết các ác nghiệp, nhưng điều đó đòi hỏi rất nhiều cố gắng và phải dùng nhiều nghị lực để chuyên sám hối trong một khoảng thời gian cần thiết. Nếu không làm thế được, thì lúc lâm chung, điều mà chúng ta có thể làm cho mình và cho người khác là dùng các phương pháp sám hối nào có thể tiêu trừ những tội lỗi nặng nề nhất. Trong lúc cấp bách, nếu dùng hình ảnh để tỉ dụ thì phải tấn công vào phần nổi của tảng băng trôi. Dĩ nhiên phần còn lại vẫn còn đó, nhưng tiêu trừ những ác nghiệp thô trọng nhất có thể nhất thời tránh cho ta không bị đọa thẳng vào các ác đạo. Giả lại, trong lúc còn đang sống, trong khi chờ đợi tiêu trừ tất cả các nghiệp ác, chúng ta nên ngăn chặn trước những nghiệp tồi tệ nhất, vì đó là những chướng ngại nguy hiểm. Đến phút lìa đời, nếu chúng ta đeo mang những nghiệp ác quá nặng, thì chúng sẽ ngăn không cho ta hướng về những nẻo tái sinh tốt. Đặc biệt là trường hợp những ai hành trì để giảng sinh về các cõi tịnh độ sẽ không đạt được những nguyện vọng của mình. Trong đời sống, nếu giữ một tâm trí cồng kềnh với những chủng tử trọng ác, thì sự thành đạt những đức hạnh và thành tựu tâm linh sẽ bị chướng ngại. Lấy thí dụ, một người dùng nghị lực để thực tập thiền quán hầu thành tựu đại bi hay đại từ với tất cả chúng sinh, hoặc để thâm nhập vào tánh không. Nếu người này không đồng thời đo tịnh hóa các nghiệp xấu thô trọng nhất còn tồn trữ trong tâm tương tục, thì các ác nghiệp này sẽ ngăn trở không cho họ thành tựu những công đức mà họ mong muốn. 5. Niệm tưởng nghiêm trì giới luật. Đồng nghĩa với nghĩa trên, Phật giáo khuyến khích vào lúc lâm chung phải tăng cường ý chí tuân thủ một cách tinh nghiêm tất cả các giới luật đã thọ lúc trước hay ngay giây phút ấy. Chúng ta có thể hình dung nhiều trường hợp, tùy người lâm chung có thọ hay không thọ những thiện giới lúc bình sinh. Trước hết, hãy xét đến những người đã có thọ tịnh giới. Họ có thể thuộc thành phần tăng ni hay cư sĩ, vì có nhiều giới luật mà cư sĩ có quyền lãnh thọ. Nếu trước kia ta có thọ giới nhưng đã vi phạm, thì phải cấp tốc sám hối như đã nói trong niệm tưởng trước. Cứ cho là chúng ta đã trì giới thật trọn vẹn, nhưng khi biết cái chết đã gần kề, thì tốt hơn hết là ta phát tâm cương quyết tuân giữ chúng thật chặt chẽ. Lời khuyên này cũng có hiệu lực với tất cả những pháp môn tu tập mà chúng ta có thói quen hành trì. Vậy thì, những hành giả mật tông có khả năng tự thọ giới, có thể thọ một giới hay nhiều hơn càng tốt. Điều này có thể làm được nếu họ đã biết lo từ trước. Có những Phật tử đã từng thiết lễ tự thọ giới trong vòng nhiều ngày liên tiếp trước khi chết. Mà các lễ như thế đều bao hàm phần sám hối bằng cách nương vào bốn lực để tịnh hóa tội lỗi một cách tối đa. Hơn nữa, lại có những nghi quỹ giúp phục hồi các giới đã bị khiếm khuyết nếu cần, hay tăng cường các giới đã được giữ cẩn trọng. Còn có một cách nữa là thỉnh các pháp sư đến truyền giới cho mình. Trong trường hợp người lâm chung đã thọ giới Bồ Tát, thì lúc này rất nên thọ lại, hoặc để tu chỉnh, hoặc để củng cố các giới này bằng cách thọ thêm giới ở cấp cao hơn những giới đã thọ. Thí dụ, từ giới của bạch y, cư sĩ, bước qua giới của người xuất gia, hay là từ giới luật sa di tiến lên giới luật tỳ kheo chẳng hạn. Ngược lại, không được thọ lại giới ba la đề mộc xoa mà mình đã thọ, vì các giới này chỉ được thọ duy nhất một lần và bắt buộc phải được nghiêm trì bằng tất cả khả năng của mình. Như vậy, đối với các giới này thì điều phải làm là quyết định giữ chúng cho kiên cố và cấp thiết hơn. Trường hợp thứ hai là những người chưa hề thọ lãnh giới pháp nào trong suốt cuộc đời mình. Những người này rất có thể có ý nguyện giữ gìn những quy luật đạo đức thanh tịnh nhất. Đến những ngày cuối hay ngay cả những giờ phút cuối của cuộc đời mình, họ có thể nhận lãnh giới pháp lần đầu tiên, hoặc giới ba la đề mộc xoa, hoặc giới khác cũng được. Phật giáo cho rằng phải lấy việc trì giới làm đầu, và có nhiều phương pháp để giúp mỗi người làm được việc này. Thí dụ, Đại Thừa có bát quan trai giới, tức là những giới được thọ trì trong một thời hạn 24 giờ và có thể thọ lại bất cứ lúc nào tùy ý. Đó là một pháp môn mà ai cũng có thể làm được. Với những giới luật rất dễ thọ trì, ai cũng có thể cố gắng một chút chỉ trong một ngày mà thôi. Nói tóm lại, để có thể giữ thiện giới cho trọn vẹn, xem như chúng ta có nhiều giới để lựa chọn, chỉ cần trụ trong một trạng thái tâm thức thích đáng là đủ. Tức là ý nguyện giữ tròn những gì mình đã quyết định, khi những quyết định này liên quan đến thiện giới nói chung hay một vài khía cạnh của giới nói riêng. Tất cả những điều vừa nói trên sẽ can hệ rất nhiều đến chúng ta vào giây phút cuối đời. Từ đây đến đó, khi chúng ta ở cạnh tử sàng và muốn giúp đỡ người lâm chung, chúng ta có thể dẫn dắt họ theo hướng ấy. Đối với những người mà ta biết đã từng thọ giới lúc bình sinh, thì ta nên nhắc nhở họ hãy nhớ nghĩ đến giới như đã nói ở trên. Còn đối với người chưa bao giờ thọ trì bất cứ giới nào, mà nếu ta có cảm giác là họ có thể tiếp nhận, thì hãy gợi ý cho họ phát tâm thọ trì một hay nhiều thiện giới. Phật giáo cho ta một sự lựa chọn khá rộng rãi, nhưng tôi tin chắc rằng trong các truyền thống khác cũng thế, nhất là nếu khi thọ giới chúng ta thỉnh cầu những vị mà ta tin tưởng đến chứng minh cho mình, chúng ta cũng có thể tự thọ lấy. Thí dụ, ta nói với người lâm chung rằng một trong các thiện giới căn bản là kiên tâm quyết chí không giết hại bất cứ sinh vật nào, và khuyên họ phát nguyện không sát sinh trong các kiếp tiếp theo. Còn nhiều cách có thể làm nữa. Điều quan trọng là khuyến khích họ khởi tâm cương quyết không phạm vào các ác pháp, hoặc giữ đủ 10 thiện pháp. Nếu họ cảm thấy đủ khả năng, hoặc là chỉ những giới mà họ nghĩ có khả năng giữ được mà thôi. Như thế, họ có thể khởi tâm quyết chí không giết hại hay không lấy đồ vật gì thuộc về người khác. Có 3 giới chính thuộc về thân, 4 giới thuộc về khẩu và 3 giới thuộc về ý. Chúng ta có thể liệt kê các giới này ra và cùng họ khảo sát xem giới nào họ có thể sẵn sàng thọ trì. Có thể họ sẽ muốn phát nguyện từ nay, tức là trong tất cả các kiếp sau đó của họ, từ bỏ tất cả 10 ác pháp. Có thể họ nghĩ rằng chỉ có thể giữ được 3 giới của thân hay 4 giới của khẩu, chứ không giữ được toàn bộ 10 giới. Có thể họ cho rằng chỉ nên phát nguyện giữ một trong 10 giới nói trên thì chắc chắn hơn, dầu chỉ thế thôi cũng đã rất lợi lạc cho họ. Nếu người phù trợ nhớ đến để gợi lên đề tài này với người đang hấp hối, với điều kiện là họ còn sáng suốt, thì gần như bất cứ ai cũng có khả năng an trụ trong loại trạng thái tâm thức này. Như thế, ý nghĩ thô cuối cùng, hay nói cách khác là ý nghĩ bình thường cuối cùng của họ sẽ rất tốt, vì đó là quyết định từ bỏ những ác nghiệp như giết hại, trộm cắp, vân vân. Tại sao vào lúc cuối đời, việc lãnh thọ hay thọ lại các giới lại quan trọng như thế? Theo Phật giáo, ngay khi ta tự sinh khởi những ý nguyện như thế, nếu trì giữ được và không hủy phạm hay đánh mất bởi một cơn sân hận chẳng hạn, thì chúng là một nguồn công đức không gián đoạn, tức là những nghiệp lành. Dẫu ta không đặc biệt nghĩ đến, dẫu ta không cố gắng làm điều gì khác, chỉ cần là người có thọ giới cũng đủ để tăng trưởng công đức vô lượng. Một cách tổng quát, bất cứ một lời nguyện nào cũng được nghiêm trì một cách đúng đắn đều đem lại lợi lạc, mà lúc cận tử thì càng lợi lạc hơn nữa. Điều này có thể thực hiện một cách rất giản dị. Thí dụ như chỉ cần nghĩ, tôi thật sự không muốn làm tổn hại bất cứ ai. Dầu cho việc suy nghĩ như thế không có tầm vóc sâu rộng của một buổi lễ thọ giới cao hơn, nhưng cũng đủ để cho ta trụ vào một trạng thái tâm thức chắc chắn là tốt, không có gì nghi ngại. Thế nên, dưới lăng kính luân hồi sinh tử, đừng quên là niệm tưởng cuối cùng sẽ định đoạt nơi tái sinh sắp tới. Khi ta chết, với quyết định sẽ không bao giờ làm hại ai, thì điều đó chắc chắn sẽ đưa ta đến một cảnh giới an lạc. Nếu bây giờ ta không tin thuyết luân hồi, ta cũng có thể chấp nhận rằng việc chết với quyết định không bao giờ làm hại bất cứ ai cũng có thể giúp ta chết một cách an bình. Thế thì chẳng bỏ công lắm sao? 6. Niệm tưởng làm giảm nhẹ tội nặng. Vấn đề ở đây là làm thế nào để đặt mình vào một trong trạng thái tâm thức có khả năng làm giảm nhẹ những tội rất nặng trong trường hợp mình có phạm tội. Bởi không có người phàm nào có thể tránh khỏi một cơn giận dữ hay sự việc tương tự. Điểm này khá tinh tế vì nó là trung tâm điểm của Phật giáo, nhưng tôi không chắc là nó có ý nghĩa nào trong các truyền thống khác. Tôi sẽ không làm gì khác hơn là trình bày cho quý vị một quan điểm của Phật giáo. Sau đó, quý vị có thể suy nghĩ một chút xem có thể đưa nó vào truyền thống của mình và áp dụng được hay không. Theo Phật giáo, cho dầu ta có tạo nên những tội lỗi cực kỳ ác, vào ngày cuối của đời mình, ta phải làm sao tin tưởng được rằng không có nghiệp ác nào lại không thể cứu vãn được, và ngay cả một tội ác ghê tởm nhất cũng có thể tịnh hóa, ít nhất là trong một mức độ nào đó. Phải hiểu điều này như thế nào? Là phải ý thức được rằng tất cả các thành phần có một vai trò nào trong tội ác ấy đều là không, không có tự tánh. Người tạo ra tội ác, chính tội ác lẫn đối tượng của tội ác, nạn nhân, cả ba đều là những hiện tượng duyên sinh. Chúng chỉ là những sự hữu tương đối, hay là các quy ước mà lập, do các nhân và các duyên hợp thành. Không có thành phần nào có tự tánh, không có thành phần nào đứng riêng rẽ độc lập cả. Nếu ta hiểu được rằng các hiện tượng hay các pháp đều là không, nghĩa là chúng không có một thực chất tự hữu nào cả, thì chúng ta sẽ hiểu rằng những lỗi lầm hay tội ác dù rất nặng mà chúng ta đã tạo cũng không hề có tự tánh, tự tồn tại, nên chúng có thể tịnh hóa được. Dầu không đi xa hơn, vào giờ lâm chung, nếu ta tự nhủ rằng tất cả những điều bất thiện mà mình đã làm đều không hề có tính chất tuyệt đối và đều có khả năng tịnh hóa được, là ta đã tức thời giảm thiểu sức nặng của các nghiệp lực thô ác mà ta đã tích lũy. Thay vào đó, người nào không có khả năng suy nghĩ theo lý vô ngã và tánh không cũng có thể tự nhủ rằng nghiệp nào dầu rất nặng cũng có thể tịnh hóa được, ít nhất là trong một mức độ nào đó. Phương pháp này giản dị và dễ thực hành hơn, và không phải là một lời tự an ủi hay tự ru ngủ bằng những mơ tưởng diễn vong. Ngược lại là khác. Dầu sao đi nữa, theo Phật giáo, chúng ta rất nên ý thức điều này, vì đó là một sự thật chân chính, nghĩa là nghiệp ác nào cũng có thể tịnh hóa được. Và giữa những phương pháp sám hối, phương pháp có hiệu lực và triệt để nhất là thấu hiểu bản thể không, vô tự tánh của các pháp. Thank you. 7. Niệm tưởng tăng trưởng các thiện căn dầu nhỏ bé. Kèm theo điều mà chúng ta vừa mới nghe, chúng ta cũng có thể khuếch đại các nghiệp thiện mà chúng ta đã tích lũy, còn gọi là các thiện căn. Một hành vi tốt nhưng trước mắt thì chỉ thấy có một tầm ảnh hưởng nhỏ, có thể đạt được một phạm vi rất lớn nếu nó được kèm theo những phương thức thích hợp, phát nguyện và hồi hướng. Hãy lấy thí dụ một hành động tầm thường, hoàn toàn không có gì đáng kể, với tầm ảnh hưởng dường như không được bao nhiêu. Nếu chúng ta chu đáo phát lên một tâm nguyện bao gồm toàn thể chúng sinh, thí dụ chúng ta muốn đem lại lợi lạc cho tất cả mọi loài vân vân, và nếu cuối cùng chúng ta không quên phát lời hồi hướng sâu rộng không kém, thí dụ hồi hướng những gì chúng ta đã làm cho hạnh phúc của mọi loài, không trừ một loài nào, thì điều này sẽ tạo công đức cho chúng ta, tức là những nghiệp thiện theo tỷ lệ thuận với số lượng chúng sinh mà chúng ta đã nghĩ đến. Nếu tâm hồi hướng cũng như tâm phát nguyện bao gồm tất cả chúng sinh vốn là vô lượng, thì hành động nói trên cũng có một phạm vi vô biên, dầu nó là hành động gì đi nữa. Chắc chắn chúng ta ai cũng đã từng làm một việc tốt, nhưng thiện căn của chúng ta thường yếu ớt vì không có tâm nguyện và đối tượng hồi hướng thích hợp. Để tăng cường các thiện căn sau đó, Phật giáo khuyên thực hành hành tùy hỷ công đức của việc thiện đã làm. Đặc biệt là lúc lâm chung, việc nhớ lại những điều tốt đẹp mà mình đã làm trong hiện đời là vô cùng lợi ích. Dẫu lúc làm thì thấy rất nhỏ bé, nhưng đừng nghĩ là nó không đáng kể. Nếu nhớ lại và hoan hỷ vì đã làm việc thiện, thì điều này sẽ giúp tăng trưởng công đức của việc ấy. 8. Niệm tưởng không sợ sệt trước các kiếp tái sinh tương lai. Trong các trường hợp có thể hình dung được, trước hết hãy lấy trường hợp một người tin tưởng chắc chắn rằng chỉ có vỏn vẹn một kiếp sống mà thôi, tức là kiếp sống hiện tại. Đúng lý thì người này được miễn trừ mọi sự sợ hãi trước các kiếp tái sinh tương lai, vì họ không tin có tái sinh. Nhưng điều này không có nghĩa là họ hoàn toàn tránh được mọi sợ hãi, vì họ có thể kinh hoàng trước ý nghĩ là mình sắp biến mất và sắp đối diện với sự tiêu diệt trong giây lát. Dù sao đi nữa, do tin tưởng như vậy, đáng lẽ họ không có gì phải lo sợ cho tương lai. Nhưng có chắc là họ giữ nguyên quan niệm của mình cho tới hơi thở cuối cùng không? Điều đó còn tùy. Một số người thấy niềm tin kiên cố của mình bị chao động và từ đó cảm thấy lo sợ, một số người khác thì không. Bây giờ hãy lấy trường hợp của những người có tín ngưỡng tôn giáo và công nhận cái chết có thể không phải là một sự hủy diệt toàn diện. Phật tử gọi đó là sự tái sinh. Trong các truyền thống khác, người ta có những ý niệm khác và dùng những ngôn từ khác, nhưng có một sự tương đồng lớn về cái đằng sau cửa tử. Làm thế nào để đừng sợ hãi lúc bước qua ngưỡng cửa tử ấy? Trong số các phương pháp, nếu ta có thể cảm thấy tương đối vững tâm nhờ có hành trì tu tập và nhờ những nghiệp thiền đã tạo, thì đó là một niềm an ủi lớn. Thí dụ, nếu lương tâm ta an ổn và nếu ta ý thức đã làm hết sức mình để hành xử một cách thích đáng và hiền thiện, thì ta có khả năng tự nhủ, ta sắp chết trong giây phút tới, ta không thể trốn tránh cái chết, nhưng ta có một số vốn thiện và có thể nương tựa vào đó. Nếu thật sự ta đã làm hết sức mình thì ta không có lý do gì để lo sợ cả. Đối với một người có lòng tin thì phương pháp khác bảo đảm cho mình không sợ lúc lâm chung dĩ nhiên là tín ngưỡng của mình. Phật tử đã đặt lòng tin vào Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng và đại sư của họ, người Thiên Chúa giáo nương tựa vào Chúa, tín đồ các tôn giáo khác cũng có đấng Thượng Đế mà họ thường thỉnh cầu và tôn vinh. Khi ta thành tâm tin tưởng thì ta có thể chắc chắn đạt được sự bảo hộ mà ta mong cầu, tin chắc mình không bị bỏ rơi thì tránh được mọi nghi vấn, mọi sợ hãi. Nói thế nhưng ít nhất là theo Phật giáo thì sự sợ hãi không phải lúc nào cũng là một tâm phiền não, đó không bắt buộc phải là một điều bất thiện. Hiển nhiên sự sợ hãi thường là một nền tảng để phát sinh phiền não, nghĩa là sự sợ hãi khởi lên trong tâm ta những phản ứng nguy hại. Nhưng không phải vì thế mà đánh đồng tất cả mọi việc được. Phật giáo không phân tích sự sợ hãi như một điều tự nó xấu xa và nhất thiết phải là bất thiện và có hại. Thí dụ, sự sợ hãi trước các phiền não như oán hận, tật đố, giải đãi hay vô minh, hoặc là sự sợ hãi trước những hành vi tác hại như giết hại hay trộm cắp. Những nỗi sợ hãi như thế được coi là có ích và hiện thiện. Chính sự sợ hãi đối với cõi ta bà sẽ thôi thúc ta thoát đi và truyền cho chúng ta lòng can đảm cần thiết. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, sự sợ hãi vẫn là mảnh đất tốt cho những ý nghĩ và hành vi bất thiện nảy mầm. 9. Niệm tưởng về sự vô thường của tất cả các pháp hữu vi. Các pháp nào được gọi là hữu vi thì có nghĩa là các pháp ấy vô thường. Ý thức được điều đó không khó. Chỉ cần đào sâu vấn đề một chút thì thấy ngay rằng tất cả những sự hữu nhờ nhân và duyên mà hiện hữu thì chúng chỉ có thể hiện hữu trong một thời gian ngắn. Tất cả các hiện tượng duyên sinh đều xuất hiện và tiêu diệt trong từng niệm, tức là chúng không thể hiện hữu trong niệm kế tiếp. Chúng không thể hiện hữu một cách hoàn toàn giống y như nhau trong hai niệm liên tục. Phật giáo cho rằng hiểu được như thế rất có lợi bởi hai lý do. Thứ nhất, nhận thức như thế là đúng và thực tế, và Phật giáo nghĩ rằng một nhận thức đúng chỉ có thể đem lại lợi lạc mà thôi. Đồng ý là như thế, nhưng một vài người trong quý vị có thể tự hỏi rằng nằm trên giường bệnh chờ chết mà nghĩ tưởng đến bản thể vô thường của các pháp thì có ích lợi gì? Thứ hai, người nào tư duy một cách chắc chắn rằng các pháp hữu vi không có gì khác hơn là những hiện tượng vô thường sẽ tự nhiên tránh khỏi tâm chấp trước, tâm bực bội và các phiền não khác. Đừng quên rằng đây là một nhận thức chân chính. Vì chân chính nên nhận thức này sẽ chặn đứng các nhận thức sai lầm, trong đó có tâm chấp trước, tâm buồn bực vân vân. Vì các tâm thức sai lầm này không thể cùng một lúc phát sinh với nhận thức chân chính nói trên. Một người phàm phu không thể có hai niệm tưởng cùng một lúc. Họ có thể có nhiều ý tưởng, nhưng các ý tưởng này phải tuần tự mà phát sinh. Nói cách khác, khi một người duy trì ý tưởng bản chất các pháp là vô thường thì không có ý tưởng gì biệt nào khác có thể đồng thời phát sinh trong tâm họ, nhất là các ý tưởng nhiễm sắc thái chấp trước hay sân hận. Các ý tưởng này có thể rất gần và chớm khởi lên, nhưng chúng bị ý tưởng chân chính kia chặn lại, nghĩa là ý tưởng chân chính ấy có một tác dụng phòng thủ. Giản dị hơn, khi chúng ta công nhận bản chất vô thường của các pháp hữu vi, nếu chúng ta tiếp tục phân tích thì sẽ thấy rằng chính bản thân mình cũng là một hiện tượng hữu vi do nhân và duyên hợp thành. Đi đến tận cùng của sự hiểu biết thì chúng ta phải có khả năng lúc giờ chết cận kề tự nhủ rằng sự chết là một điều hoàn toàn bình thường, đó là lẽ tự nhiên của vạn hữu. Thật ra thì chúng ta đặt mình trên bệnh viện quy ước thô. Đúng thế, Phật giáo phân biệt bản chất thô và tế của pháp vô thường. Cái chết của một hữu tình hay sự tan dở của một đồ vật thuộc về bản chất vô thường thô. Trong khi đó, sự thay đổi trong từng sát na của vạn pháp là bản chất vô thường di tế của chúng. Tóm lại, vấn đề là ít nhất cũng nên công nhận chết là một hiện tượng tự nhiên không thể tránh, và không có việc gì phải kinh ngạc hay đặc biệt sợ hãi. Hãy ghi nhận rằng đó chỉ là một trạng thái tâm thức thực tế mà thôi. Không có gì khác hơn là sự vật như thế nào thì chúng ta nhận biết chúng đúng như thế ấy. Thật ra, việc hiểu được mọi sự đều vô thường có thể bảo vệ ta khỏi rơi vào thường kiến, tức là cái ý nghĩ mà chúng ta nuôi dưỡng trong đáy tâm thức của mình rằng chúng ta bất diệt. Từ bẩm sinh, chúng ta mê lầm tưởng rằng cái cá nhân là chúng ta đây, hay ít nhất là một phần của cá nhân ấy, là một thực thể duy nhất, thường hằng và độc lập. Việc hiểu ngược lại sẽ phá vỡ định kiến ấy, và đồng thời phá vỡ tất cả những gì phát sinh từ đó, mà trước hết là tâm vọng chấp. 10. Niệm tưởng các pháp đều vô ngã. Việc hiểu rằng các pháp đều vô ngã hay sự giác mặt của một cái ngã trong tất cả những gì hiện hữu là một ý niệm hơi khó giải bày và cũng khó mà hiểu thấu đáo. Không thể phủ nhận việc ý niệm này khó hiểu, nhưng nó cũng rất hấp dẫn. Nói chung, người ta thích nghe nói về vô ngã, về tánh không, bởi vì cơ hội đến với chúng ta, hãy bắt đầu bằng cách tự đặt câu hỏi. Trong những thuật ngữ mà tôi vừa mới dùng, chữ ngã có nghĩa là gì? Để dịch từ chữ Phạn Atman và chữ Tây Tạng Đát, các dịch giả thường dùng nhiều chữ như ngã, cái tôi, cá nhân, vân vân, tùy theo ngữ cảnh, Tuy những chữ ấy không đồng nghĩa, chúng ta chỉ cần nhớ rằng theo cách nhìn của Phật giáo, chữ ngã và tôi theo quy ước là chỉ cho cùng một khái niệm. Như vậy, ý niệm ngã gợi cho chúng ta điều gì trước tiên? Không nghi ngờ gì nữa, đó là ý niệm tha nhân, kẻ khác. Hãy tóm lại, một bên là chính mình gọi là ngã, một bên là tha nhân, kẻ khác. Điều này thật là hiển nhiên, không ai nghĩ đến chuyện chối bỏ. Thế nhưng trong các kinh điển và luận văn Phật giáo, chúng ta thấy một cụm từ trở đi trở lại mãi, đó là hai chữ vô ngã. Điều này thật đáng cho chúng ta đào sâu và thử tìm hiểu. Chính vì không được giải thích nên trước kia ở Âu, Mỹ, một số lớn các nhà tư tưởng đã cho rằng Phật giáo là một tôn giáo bi quan và theo thuyết hư vô. Vì hiểu từ ngữ ấy theo nghĩa đen nên họ đã tưởng tượng rằng Phật giáo phủ nhận sự hiện hữu của vạn pháp. Không phải như thế, chúng ta sẽ cố gắng phân biệt giữa cái tôi, cái ngã vốn hiện hữu và chữ ngã trong cụm từ vô ngã đã bị phản bác như trên. Điểm đầu tiên phải ghi nhớ là khi nói vô ngã, chữ này không chỉ cho bất cứ cái gì hoặc chỉ cho cái gì cũng được. Cái ngã bị chối bỏ là một cái ngã được xem là tuyệt đối. Nó được tưởng tượng như một cái gì từ nó sinh khởi, hoàn toàn độc lập, không liên hệ với bất cứ điều gì khác, không lệ thuộc vào gì khác. Một cái ngã tự sinh như thế thì Phật giáo quả thật có phủ nhận. Ngược lại thì Phật giáo xác nhận điều gì? Phật giáo xác nhận là mọi sự tuy có mặt đấy, nhưng tùy thuộc vào nhau để mà có. Nói cách khác, Phật giáo công nhận sự hiện hữu theo thể thức duyên sinh. Các hiện tượng sinh khởi trong điều kiện cái này đối đãi với cái kia, chứ không riêng rẽ, độc lập. Khổ thay, khi trình bày rằng Phật giáo công nhận sự hiện hữu nhưng theo thể thức duyên sinh, thì điều này lại làm nảy sinh một sự hiểu lầm mới. Người ta thay thế hiểu lầm này bằng một hiểu lầm khác. Thật thế, có người tin rằng lần này Phật giáo cho rằng để mà có thì một hiện tượng phải tùy thuộc vào tất cả các hiện tượng khác. Đó như thế thì có hơi phóng đại. Cái nghĩa phải nhớ là khi nói một pháp phải tùy thuộc vào pháp khác để mà có. Điều này không hề ngụ ý rằng nó phải tùy thuộc vào tất cả các pháp khác. Thí dụ, nếu chúng ta quan sát một bên là một con mèo và bên kia là một con chó, thì chúng ta sẽ không xác nhận rằng con mèo phải tùy thuộc vào sự có mặt của con chó mới hiện hữu được. Hỏi nó đi, nó sẽ không đồng ý chút nào. Trên thực tế, con mèo hoàn toàn có thể hiện hữu mà không cần con chó. Ngược lại, có những hiện tượng hiển nhiên là tùy thuộc vào nhau mà có. Đúng thế, làm sao chúng ta nhận thức được người khác nếu không phải là trong mối tương quan với chính chúng ta? Cũng thế, tay trái phải được nhận thức trong mối tương quan của nó đối với tay phải và ngược lại, vân vân. Bây giờ để có thể chính xác hơn nữa, khi Phật giáo nói đến sự hiện hữu duyên sinh, điều này có nghĩa là muốn hiện hữu, tất cả các pháp đều tùy thuộc vào hiện lượng của người nhận thức. Trong thực tế, chúng ta có thể chấp nhận một vật hiện hữu chỉ khi nào nó được chứng thật bởi một nhận thức, và nhận thức đó phải đúng, phải phù hợp với những tiêu chuẩn đã được định sẵn. Thế thì để hiện hữu, tất cả các pháp đều phải tùy thuộc vào một sự nhận thức chân chính, khiến cho nó trở nên chính thức. 11. Niệm tưởng niết bàn là tịch tỉnh an lạc. Chắc hẳn đây là một phát biểu không được sáng sủa tí nào, vì phải công nhận là nó hoàn toàn thuộc về Phật giáo. Chúng ta phải giải thích câu này như thế nào? Chúng ta sẽ không thể đi vào chi tiết, vì đây là một phạm trù rất rộng. Tóm lại, đối với một Phật tử, việc nghĩ rằng niết bàn là tịch tỉnh đồng nghĩa với sự quy y Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, chính xác hơn là quy y Pháp Bảo, tức là những giáo lý mà Đức Phật đã thuyết giảng. Hãy ghi nhận rằng những giáo lý ấy có hai mặt, tức là giáo pháp được Phật thuyết và thành quả của sự thực hành giáo pháp ấy. Những đức hạnh đã được phát triển như tâm từ bi, trí tuệ hay bố thí, đi đôi với sự trừ bỏ các khuyết điểm hay sai lầm đối nghịch như sân hận, vô minh hay sang lận. Tuy có nhiều nghĩa khác nhau, nhưng trước hết niết bàn có nghĩa là siêu diệt đau khổ. Nhờ công phu tu tập, khi một người đã hạ thủ công phu tu tâm cho đến mức tiêu trừ tất cả các yếu tố gây phiền não, kể cả vô minh, thì ta nói gì ấy đã chứng niết bàn, một trạng thái siêu diệt mọi khổ đau, cũng gọi là một trạng thái an lạc. Kết luận, nói tóm lại, trong quyển kinh mà chúng ta đã đọc lướt qua, Đức Phật có liệt kê 11 thiền tâm và khuyến khích phải làm sao để đến giờ lâm chung ta phát khởi được ít nhất là một trong những thiền tâm đó. Nói chung thì tất cả giáo pháp của Đức Phật đều quy về một điểm, tất cả đều là những phương thức giúp cho hành giả có thể tu tập và dần dần tự chế phục tâm mình. Trung tâm Diệu Pháp Âm, website www.dieupapam.net, thực hiện. Kinh Đại Thừa nói về các diệu trí vô thượng lúc cận tử. Mặc dù tất cả giáo pháp của Đức Phật đều có chung một mục đích, nhưng các giáo pháp này lại vô cùng khác biệt trên phương diện đề tài cũng như sự tu trì. Mỗi quyển kinh sẽ nhấn mạnh một điểm nào trên một chiều hướng nào đó. Vì Đức Phật rất quan tâm việc làm sao giúp các đệ tử thanh văn đương thời của Ngài một cách hữu hiệu nhất, bằng cách ban cho họ những tư liệu mà họ có thể dùng được và không nhận chìm họ với những chữ kiện dư thừa. Ngài không hề tìm cách giảng về một đề tài từ đầu đến tận cùng rốt ráo, để rồi không bao giờ trở lại nữa. Ngài thường phân bố các điều giải thích dần dần trong các bài pháp, và không ngại nhắc lại nhiều lần các ý niệm quan trọng. Nếu cần thì thêm một sắc thái, một sự soi sáng hay mở bài mới hơn. Theo cách đó, trong quyển Kinh Đại Thừa nói về các diệu trí vô thượng lúc cận tử, một lần nữa Đức Phật tuyên thuyết về các trạng thái tâm thức mà chúng ta nên phát khởi lúc gần nhắm mắt lìa đời. Lần này có 5 tâm thức. Có một số trong 5 tâm thức này đã được đề cập trong bản kinh trước, nhưng lại được phát biểu một cách hơi khác đi, như quý vị sẽ thấy. Theo thông lệ, trước tiên tôi sẽ truyền dạy kinh này bằng cách đọc lên toàn văn kinh một lần. Quy mạng nhất thiết chư Phật và chư Bồ Tát. Tôi nghe như vậy, một thời Bạc Già Phạm tại Sắc Cứu Cánh Thiên Cung thuyết pháp cho đại chúng. Lúc ấy hư không tạng Bồ Tát vị đại anh hùng lễ Bạc Già Phạm và hỏi rằng: Bạc Già Phạm, Bồ Tát phải quán như thế nào vào lúc cận tử? Bạc Già Phạm dạy: Hư không tạng Bồ Tát, lúc cận tử Bồ Tát phải quán các diệu trí lúc cận tử. Thế nào là các diệu trí lúc cận tử? 1. Vì tất cả các pháp bản thể đều thanh tịnh, nên quán tưởng viên mãn nhất là quán về tánh không của tất cả các pháp. 2. Vì tất cả các pháp đều có trong tâm Bồ Đề, nên quán tưởng viên mãn nhất là quán tâm Đại Bi. 3. Vì tất cả các pháp bản thể là quang minh, nên quán tưởng viên mãn nhất là quán vô nhất vật trong các pháp. 4. Vì tất cả các pháp đều vô thường, nên quán tưởng viên mãn nhất là quán tâm vô chấp. 5. Vì tâm là nhân của trí tuệ Bát Nhã, đừng tìm tánh Phật ở đâu khác. Bạc Già Phạm lặp lại bằng kệ rằng: Các pháp vốn thanh tịnh, hãy quán về tánh không, đầy đủ Bồ Đề tâm, hãy quán tâm Đại Bi. Các pháp vốn quang minh, quán pháp vô nhất vật. Các pháp vốn vô thường, hãy quán tâm vô chấp. Tâm sinh diệu trí huệ, Phật tánh tìm đâu xa. Bạc Già Phạm thuyết pháp như thế rồi, Bồ Tát Hư Không Tạng và đại chúng vô cùng hoan hỷ tán thán. Phật thuyết kinh Đại Thừa nói về các diệu trí vô thượng lúc cận tử. Kinh Đại Thừa này đã được tuyên thuyết trong điều kiện nào? Đó là một ngày Đức Phật có các vị đệ tử vây quanh, nhất là các vị Bồ Tát. Một trong các vị Bồ Tát này tên là Hư Không Tạng, đảnh lễ Đức Phật và hỏi: lúc cận tử, các vị Bồ Tát nên quán như thế nào? Trong lời giải đáp, Đức Phật dùng chữ diệu trí vô thượng để nói về năm trạng thái tâm thức mà Ngài đặc biệt sách tấn. Chúng ta đã thấy rằng mình không bắt buộc phải áp dụng cả năm. Ngược lại, mục đích là để có sự lựa chọn và áp dụng vào từng trường hợp riêng, tùy theo điều mà người lâm chung có thể hay không thể tư duy, tánh không hoặc tâm đại bi, vân vân. Một, quán tánh không. Lời dạy rất ngắn gọn này thật ra nói lên sự không có thực của vạn vật, tức là tánh không của chúng. Lúc lâm chung khởi lên trong tâm trí tuệ về tánh không của các pháp là một điều vô cùng lợi ích. Để giảng rộng lời kinh, các pháp nghĩa là các hiện tượng. Bản thể vốn hoàn toàn thanh tịnh, nghĩa là bản thể của chúng hoàn toàn không có tự tánh hay thực thể. Vì thế, chúng ta phải quán xét, phải phát triển hiểu biết về sự vắng mặt của tự tánh, tự tồn trong tất cả hiện tượng như nói trên. Tôi nghĩ rằng quý vị nghe câu này có vẻ quen thuộc, vì chúng ta đã gặp lại niệm tưởng thứ 10 trong 11 niệm tưởng đã được nêu rõ trong quyển kinh đề cập trước đây. Không cần phải nói, lời khuyến dụ này không phải dành cho bất cứ ai cũng được. Người nghe phải từng được học tập trước đó, phải có một hiểu biết căn bản. Nhưng nếu đã có được sự hiểu biết cần thiết, việc có thể quán xét về tánh không trong giờ phút ấy sẽ mang đến một sự lợi ích lớn lao. Bởi rất nhiều lý do chúng ta đã đề cập qua, nhưng nhắc lại là về khái niệm này cũng không phải là một sự dư thừa. Trong Phật giáo, phàm phu là người còn ở trong cõi ta bà, còn luân hồi trong các cảnh giới hữu vi quyết định bởi nghiệp và phiền não, cho rằng đó là trường hợp của chúng ta, thì nguyên nhân là từ vô thủy chúng ta đã bị đánh lừa bởi nhận thức sai lầm về cái gì là có. Thế nhưng nếu phân tích một cách đúng đắn thì chúng ta có thể nhận ra rằng sự vật được nhận thức, bất cứ một hiện tượng nào có thật đấy, nhưng chắc chắn không phải dưới dạng thức mà nó trình hiện. Đúng vậy, cái hình tướng trình hiện trong tâm trí chúng ta là một sự kiện được nhận thấy một cách biệt lập với sự vật khác. Chúng ta có cảm tưởng là nó xuất hiện bằng chính khả năng của nó, không tùy thuộc vào bất cứ sự kiện nào khác, vào một nhân hay một duyên nào, trong khi sự thật lại khác hẳn. Các hiện tượng có là một điều đương nhiên, nhưng chúng luôn luôn đến từ một nhóm nhân tố, nói giản dị là từ một nhóm nhân duyên. Thế mà tâm trí ta lại thấy ngược hẳn, và trong khi cảm nhận của chúng ta hoàn toàn sai lầm, ta lại tin đó là chân thật, đến nỗi ta chấp vào sự vật dưới cái hình tướng chung ấy. Chúng ta tin rằng sự vật tự có và có một cách độc lập, ta gán cho chúng một tính cách tuyệt đối. Chính cái thấy sai lầm đó của chúng ta đối với tất cả các sự hữu đã tạo nên cái vô minh gọi là căn bản, vì vô minh này đã trói chặt chúng ta vào cõi ta bà từ vô thủy cho đến nay. Cho nên, hiểu theo hướng ngược lại, thấy được sự thật, nhận thức được sự vắng mặt của tự tánh là rất có ích cho chúng ta. Nhất là nếu quán xét được như thế ngay trước khi chết thì thật là kịp lúc. Tốt hơn hết là hãy lấy một thí dụ có ý nghĩa vì gần với ta nhất. Đó là cái tôi, cái ta và cách thức mà chúng ta tự nhận thức về mình. Suốt ngày chúng ta dùng đến chữ tôi, chữ ta. Tôi làm cái này, tôi làm cái kia, tôi đi đến chỗ đó, vân vân. Khi chúng ta đang nghĩ như thế, ta đến, ta đi, vân vân, và khả năng thực hiện điều đó tùy thuộc vào cái cấu tạo cá nhân chúng ta, nghĩa là vào thân và tâm ta. Ấy vậy mà chúng ta không thấy khía cạnh đó, và ta không hề nghĩ rằng mọi sự vốn diễn tiến như thế. Thật ra, thỉnh thoảng chúng ta nên dành một ít thì giờ để quan sát cách ta nhận thức về chính mình khi nghĩ đến những gì ta làm. Điều này khá quan trọng. Khi chúng ta đang nghĩ đến chương trình, ta sẽ đi đến đó, thì ta hình dung cái ta đó như thế nào? Phải chăng là chúng ta hình dung nó như một cái tôi hoàn toàn độc lập, tự hữu, không tùy thuộc vào bất cứ gì khác, ngay cả thân và tâm của nó? Phải chăng đó là hình ảnh được thành lập trong trí của chúng ta? Hình ảnh một cái tôi độc lập đối với tất cả, và nhất là đối với thân và tâm, là cái mà ta gọi là chấp ngã, biểu trưng của sự vô minh. Rõ ràng chúng ta hiện hữu như một cá nhân, nhưng để hiện hữu chúng ta phải có một thân và một tâm đã chứ. Không biết chúng ta sẽ làm cách nào để hiện hữu như một cái tôi nếu hoàn toàn không kể đến thân tâm và không tùy thuộc vào chúng. Ấy vậy mà chúng ta nào có nhận thức sự vật như thế đâu. Thật thế, khi chúng ta nghĩ tôi sẽ đi đến chỗ đó, ta nhận thức về cái tôi ấy rất giản dị, nếu không nói là đơn giản hóa quá mức. Chúng ta hài lòng với ý nghĩ tôi trong tâm, không hề đặt nghi vấn, cho đến nỗi không một chút nghi ngờ rằng cái tôi ấy không hề độc lập như mình tưởng. Để lấy một thí dụ rõ rệt hơn, hãy tưởng tượng là có người công kích hay lăng nhục chúng ta. Thường thì chúng ta phản ứng như thế nào? Hãy thú nhận rằng chúng ta rất phật ý và cảm thấy có chút gì tức giận. Vì chúng ta phẫn nộ, có thể chúng ta nảy sinh ý nghĩ, nó dám nói thế với ta, với chính ta, và cái ta ấy có vẻ tự áp đặt lên chúng ta. Nó hiển hiện như một thực tại, tự hữu, một hiện thể, tuồn như độc lập. Chắc chắn không phải trong những lúc như thế mà chúng ta có thể tự nhận ra rằng cái tự xưng là ta, tuyệt đối ấy hoàn toàn không hề tuyệt đối. Phải, chúng ta hiện hữu như một cái ta, như một cá thể, nhưng là tùy thuộc vào thân và tâm của mình. Không có thân và tâm, chúng ta là cái gì? Xét trường hợp ngược lại, lần này chẳng những người đối diện không công kích ta, mà còn đưa ta lên mây. Tôi phục ông hay bà quá, ông thật là tài trí vẹn toàn. Ngoài sự hiểu biết uyên thâm, ông còn tỏ ra thật là tốt đối với người khác. Đã vậy mà còn sang trọng quá. Trước những lời tân bốc như thế, có người vẫn có thể giữ tâm bất động và biết rõ mình thật sự như thế nào. Nhưng phần đông sẽ cảm thấy khoái chí êm tai. Thay vì nhận thấy đó chỉ là những lời nói làm đẹp lòng, thường thì họ lại dễ dàng nảy sinh ý nghĩ. Nghĩ cho cùng, ông ta nói đúng, ta đây cũng khá lắm chứ. Đồng thời, ý niệm chúng ta có về chính mình như là một cá nhân có thật, rõ ràng hiện hữu bằng chính khả năng của mình. Hẳn có đó, hoàn toàn có đó. Chúng ta thấy như vậy và không đi tìm xa hơn. Một thí dụ khác rất thông thường, cho là chúng ta có một ngôi nhà, nhưng mái nhà bị thủng và chúng ta phát hiện có nước dột. Là một tay thợ gan dạ, chúng ta quyết định tự sửa lấy. Vì chỗ dột nằm ngay bên cạnh máng nước, chúng ta bèn mạo hiểm trèo lên gần mé. Thình lình, chân ta trượt trên mái nhà. Chúng ta hoảng hồn sợ điếng người. Thật ra, chúng ta chưa ngã, chỉ bị trượt chân thôi. Nhưng lập tức chúng ta hãi hồn nghĩ rằng, tôi ngã. Và dĩ nhiên, cái tôi đó rất thật có đối với chúng ta. Chúng ta thấy đó là một cái gì hoàn toàn tự nó hiện hữu, chứ không hề nghĩ rằng cái tôi ấy, nghĩa là cá nhân của chính ta đây, là một hiện tượng hoàn toàn tương đối và giả danh. Trong giai đoạn hiện thời, chúng ta không có khả năng nghĩ như thế. Khi ở bờ mé của mái nhà hay của một hố thẳm, chúng ta hoảng hốt kêu lên tôi ngã, hay trước mặt mọi người sung sướng với những lời tâng bốc quá khích, chúng ta tự bảo, nghĩ cho cùng ta cũng khá lắm chứ. Cái khái niệm tôi hình thành trong trí chúng ta theo cách đó có phải là một sự chấp thật có không? Không, chưa hề. Bề ngoài nó có vẻ như thật một cách tuyệt đối, nhưng chúng ta chưa nảy sinh tâm chấp trước vốn đi đôi với sự thật sai lầm ấy. Tuy nhiên, một nhận thức về một sự việc mà tướng trạng chung có vẻ như hiện hữu độc lập theo lý thuyết lại thường kéo theo một tâm chấp trước đối với tướng trạng chung ấy. Thế là chúng ta tin rằng cá nhân thực sự hiện hữu với bề ngoài ta nhìn thấy được, hay nói cách khác, đúng như tướng trạng chung mà họ trình hiện. Vậy thì sự chấp thật tức là sự tin tưởng rằng đối tượng được nhận thức ở đây là cái cá nhân dưới dạng cái tôi, tự nó hiện hữu, không tùy thuộc vào bất cứ gì khác. Để miêu tả từ đầu đến cuối tiến trình này, trong trường hợp một kẻ phàm phu, thì người này hình dung bất cứ đối tượng nhận thức nào của mình, và đặc biệt là cái tôi, hoàn toàn biệt lập với tất cả mọi nhân duyên. Trên căn bản của những sắc tướng bên ngoài như thế, họ bèn chấp mọi vật dưới dạng ấy. Họ tin chắc rằng mọi sự vật, và đặc biệt là chính con người của họ, hiện hữu thật sự dưới hình tướng mà họ nhận thấy. Đó là cái mà Phật giáo gọi là chấp ngã, hay nói cách khác là chấp thật. Sự chấp ngã ban cho đối tượng bị chấp, cái sở chấp, một quyền lực rất lớn. Chấp ngã càng nặng bao nhiêu thì quyền lực càng lớn bấy nhiêu. Cái cá nhân có vẻ như thật có, với nghĩa là biệt lập với mọi nhân duyên, được thành lập như một cái gì tuyệt đối và có một tầm quan trọng tối cao đối với người chấp ngã, năng chấp. Khái niệm về tôi càng chắc chắn bao nhiêu thì khái niệm về người khác cũng đồng thời chắc chắn và rõ rệt bấy nhiêu. Sự ngăn cách giữa tôi và người khác trở nên rất rõ ràng và triệt để, và không hề có một mối tương quan hay một nhịp cầu nào giữa hai bên. Kết quả là, một cách rất tự nhiên và không thể tránh được, ta cảm thấy đắm luyến mãnh liệt đối với cái tôi mà ta cho là tối thượng. Cùng với tất cả những gì mà ta nghĩ là đứng về phe ta, và cũng không tránh được, điều đó làm khởi sinh ác cảm với kẻ kia và những gì dính dấp tới hắn. Từ đó, sự đắm luyến đối với chính mình cùng những gì thuộc về mình và ác cảm đối với kẻ khác lẫn những gì thuộc về họ, nảy sinh tất cả mọi phiền não của tâm thức. Và mỗi lần các phiền não khởi sinh, dầu là vì đắm trước hay vì ác cảm, chúng sẽ tác động lên ba bình diện: thân, khẩu và ý, và kéo theo sự tích lũy trong tâm những chủng tử tương đương. Sau đó, các chủng tử ấy sẽ biến thành nghiệp báo, đưa chúng ta đi vào những kiếp tái sinh mới trong cõi ta bà. Đó là cách phàm phu cứ thế mà xoay dần trong thế giới ta bà, do phiền não và nghiệp thức đưa đẩy, đi từ cõi hữu vi này đến cõi tạo tác khác. Khi ta tự bảo là nên, hay nói cách khác là phải, cấp bách thoát khỏi cái vòng lẫn quẩn ấy, cái vòng luân hồi vô tận đưa ta đến những kiếp tái sinh đồng loại ấy, thì chỉ có một cách duy nhất là chấm dứt ngay những yếu tố nuôi dưỡng nó. Phải trừ diệt vô minh, và chính xác hơn là cái vô minh ngã chấp. Đó là lý do vì sao trong bản kinh này, Đức Phật đã nhấn mạnh ngay từ đầu là người hấp hối mà tư duy được, tức là hiểu được, vạn pháp đều không. Với nghĩa là chúng không có một cách biệt lập và có thật tánh, thì thật là tốt cho người ấy. Một người phàm phu chắc chắn có chấp ngã, nhưng điều đó không có nghĩa là sự chấp ngã lúc nào cũng hiện diện trong tâm thức họ. Điều đó không phải lúc nào cũng rõ ràng, minh bạch. Chỉ trong những trường hợp như vừa đề cập trên thì nó mới xuất hiện một cách rất rõ nét. Vậy thì chính những kinh nghiệm hơi tế nhị, tốt hay xấu, khởi động niệm tưởng về ngã khiến cho sự chấp ngã công khai phát xuất. Nếu không, chỉ nhiên là sự chấp ngã hiện hữu nơi mỗi người, nhưng rất thường xuyên một cách tiềm tàng. Tại sao tư duy về tánh không, về sự vắng mặt của tự tánh vào lúc cận tử lại là điều đáng làm và phải lúc? Vì là phàm phu nên từ vô thủy chúng ta đã quen chấp ngã, tức là cái vọng tưởng chấp lấy mọi sự vật và ngay cả chính mình như những thực thể tuyệt đối. Lúc giờ chết gần kề, sự chấp ngã trở nên mãnh liệt bội phần. Nó sẽ nổi lên với một sức mạnh vô song. Một là do thói quen cố hữu, hai là vì cái giờ phút tế nhị đang trải qua. Thế nhưng sự chấp ngã tăng cường sẽ củng cố tất cả những gì mà nó phát sinh. Với thời gian, chúng ta đã chấp trước khá nhiều vào chính chúng ta và thân tâm của mình. Trong những giây phút quá đặc biệt này, sự chấp trước tăng lên rất mạnh vì chúng ta biết rõ rằng mình sẽ không còn ở lâu trong cõi đời này nữa. Thân xác chúng ta sẽ không còn nữa. Chúng ta sẽ phải bỏ nó lại phía sau vì nó sẽ bị tiêu diệt, tan biến. Một người phàm phu trong diễn cảnh ấy gần như không thể nào không bị chìm đắm trong một sự chấp trước vào thân thể của mình mãnh liệt hơn lúc trước rất nhiều. Càng thấy mình sắp mất nó, mình càng bám chặt vào nó. Sự khát ái và tham luyến đối với thân thể sẽ làm cho một chủng tử nghiệp trở nên thành thục. Đó là nghiệp đưa ta đi tái sinh. Vì chính nghiệp này sẽ phóng ta vào một kiếp sống mới trong cõi ta bà. Một người lâm chung sẽ ở trong trạng thái tâm thức nào? Họ thường tự nhủ, ta sẽ biến mất, ta sẽ bị tiêu diệt. Thật ra, cái sẽ biến mất là thân xác của họ, nhưng họ lại không thấy như thế. Họ sẽ không thể phân tích như thế nếu họ không đã từng miên mật huân tập từ trước. Phản ứng tự nhiên sẽ là, tôi đang biến mất, chứ chắc chắn không phải là, chỉ có thân thể tôi đang bị hủy diệt, chứ không phải tôi. Người lâm chung tự đồng hóa một cách rất tự nhiên với thân thể, và đó là bởi vì quá chấp chặt vào thân thể của họ. Sự chấp trước vào thân thể của họ mạnh đến nỗi họ thấy mình với nó là một, họ không thể làm khác hơn được. Đó là những phản xạ tự nhiên. Vào cuối đời, sự đắm trước đối với chính họ sẽ bùng lên một cách tự động, trừ những trường hợp ngoại lệ. Thật thế, điều gì xảy ra cho những người đã nhờ thiền định mà trực tiếp hiểu được tánh không, sự vắng mặt của một cái ngã tự hữu và tuyệt đối? Những vị đã chứng đắc điều này được gọi là bậc thánh Arya. Nhưng các ngài không có cùng chung một trình độ, có nhiều cấp bậc khác nhau. Hai cấp bậc đầu bao gồm các vị thánh còn phải sinh vào dục giới, tức là cõi mà chúng ta đang sống. Thuật ngữ Phật giáo gọi là nhập lưu và nhất lai, tức là các bậc thánh thanh văn chỉ còn mỗi một kiếp tái sinh nơi dục giới. Mặc dầu thật chứng được tánh không, nhưng ngay cả những chị này cũng còn nảy lên một niệm chấp ngã trong tâm lúc cận tử. Sự khác biệt với phàm phu, những người chưa chứng được tánh không, nằm ở chỗ là nhờ ý thức được sự vắng mặt của tự tánh nơi vạn pháp và nhất là nơi con người. Các vị thánh này không nhượng bộ tâm chấp trước. Trong tâm họ nảy sinh niệm chấp ngã, nhưng họ không để cho niệm này trói buộc. Họ không bị niệm chấp trước khống chế vì họ không tin vào nó. Họ hiểu rất rõ rằng những điều hiện ra trong trí họ toàn là những vọng tưởng tai hại, hoàn toàn sai lầm. Những vị thánh đã đạt đến một trình độ cao hơn, tức là những vị không bao giờ còn phải tái sinh trong dục giới, đã vượt qua sự chấp trước cho đến mức dẫu trong lúc lâm chung, niệm ấy cũng không còn có thể nảy sinh trong tâm họ. Như vậy, khi chưa đạt đến trình độ cao của quả vị thánh, chắc chắn là lúc cận tử, tâm của chúng ta bị xâm chiếm bởi sự ái luyến bản thân, một trong các hậu quả của niệm chấp ngã rất mãnh liệt trong tâm người lâm chung. Vì thế mà Đức Phật đã khuyên rằng, nếu được thì lúc ấy nên tư duy về tánh không và quán sự vắng mặt, hiểu theo nghĩa đen của mọi hiện tượng, tức là tính chất không vô tự tánh của mọi hiện tượng, dẫu chỉ trong khoảnh khắc. Mục đích là để đối trị tâm chấp ngã, chấp trước vào bản thân và để hạn chế những tai hại về sau của các tâm ấy. Thank you. 2. Quán đại bi. Vì tất cả các pháp đều có trong tâm Bồ Đề, nên quán tưởng viên mãn nhất là quán tâm đại bi. Đức Phật dạy như vậy ở phần thứ nhì. Tất cả các pháp môn đại thừa đều tập trung trong tâm Bồ Đề, có nghĩa là hoạt động nào thuộc về hành đại thừa đều phải đặt trên nền tảng tâm Bồ Đề. Ngay khi một người thực hành tâm Bồ Đề, thì từ đó tất cả những thiện nghiệp người ấy tạo ra đều thuộc về hành đại thừa, và đó là do họ đã có tâm Bồ Đề. Ngược lại, thiếu tâm Bồ Đề thì một hành vi hiền thiện đến đâu đi chăng nữa cũng không thể thuộc về hành đại thừa. Quý vị cũng nhớ rằng quyển kinh mà chúng ta đang tham khảo đây nằm trong hệ thống giáo pháp đại thừa. Kinh này ưu tiên được thuyết cho hàng Bồ Tát, tức là các hành giả đặt trọng tâm vào việc làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh bằng cách đạt Phật quả viên mãn. Chính cái nguyện vọng tìm cầu giác ngộ không phải vì mình mà vì muốn lợi ích cho người khác, đó được gọi là tâm Bồ Đề, là điểm đặc trưng của các vị Bồ Tát. Quả vị Phật là do vô lượng nhân và duyên kết hợp mà thành, nhưng nhân duyên trọng yếu nhất chính là tâm Bồ Đề. Tâm này chỉ có thể phát sinh từ nền tảng là tâm đại bi. Vì thế mà Đức Phật khuyên dạy chúng ta phát triển và tư duy về tâm đại bi. Tôi xin nhắc lại là tất cả các trạng thái tâm thức mà chúng ta đang đề cập đến đều rất nên có trong giờ phút lâm chung. Nhưng không phải chỉ trong giờ phút ấy mà thôi. Thứ nhất, lúc ấy không thể nào làm nảy sinh trong tâm mình một ý tưởng hoàn toàn xa lạ. Trong khoảnh khắc ấy, muốn cảm giác được tình thương, từ bi hay nghĩ đến tánh công, cần phải có sự huấn tập từ trước. Thứ hai, nếu những tư tưởng ấy có thể giúp ích ta rất nhiều vào lúc cuối đời, thì chúng cũng rất lợi ích cho ta trong lúc bình sinh. Hãy thấy rõ điều đấy. Chỉ cần biết rằng lúc gần chết phát sinh được tâm Bồ Đề là điều rất quý, và vì tâm này có căn bản là tâm đại bi, nên phải khơi dậy tâm đại bi này. Tâm đại bi là gì? Mặc dù phần đông quý vị đã biết qua cụm từ rất thường dùng trong Phật giáo này, nhưng hãy xác định một lần nữa, đại hàm ý phổ quát và bao gồm tất cả các chúng sinh đang chịu khổ đau dưới mọi dạng thức. Đại bi có nghĩa là chúng ta đã ý thức được sự khổ đau của chúng sinh và thấy đó là một tình huống không thể chấp nhận được. Nếu trước hết, từ bi có nghĩa là ta muốn mọi người được giải thoát ra khỏi mọi khổ đau một cách nhanh chóng, thì tâm đại bi có thể biến thành ý muốn tự mình làm tất cả những gì cần thiết để cứu chúng sinh thoát khổ. Phương pháp nào có thể giúp ta phát tâm Bồ Đề thông qua tâm đại bi? Có các phương pháp như phương pháp bảy điểm nhân và quả, hoặc thấy mình và người khác đều bình đẳng rồi quán chuyển địa vị của mình và người. Nếu phải giải thích các phương pháp đó ở đây thì quá dài dòng, nhưng để quý vị có một vài ý niệm nhằm có thể tìm hiểu sâu xa hơn về nhân và quả của phương pháp gọi là bảy điểm, thì ta phải xác định cái gì là nhân, cái gì là quả. Có nhiều cách phân loại khác nhau, trong đó chủ yếu là hai cách. Bởi vì nền tảng của tâm Bồ Đề là tâm đại bi, chúng ta phải làm thế nào để quán tâm này? Đó là một đề tài rộng lớn, cần được nghiên cứu riêng. Chúng ta không thể đào sâu vào lúc này. Có nhiều phương pháp để ứng dụng, nhưng vì trong kinh này Đức Phật đã bắt đầu bằng việc đề cập đến quán tánh không, ta hãy quan sát kỹ hơn phương pháp này. Muốn thế, trước tiên chúng ta hãy tư duy về phương diện này của sự hữu, vốn không có tự tánh riêng biệt. Điều này áp dụng cho tất cả, không có trường hợp ngoại lệ nào. Sau đó chúng ta sẽ tự nhủ, nếu thật sự về mặt tuyệt đối tất cả các pháp đều không, không có tự tánh, thì về mặt thế tục bình phàm hơn, chúng sinh cũng thật sự phải chịu lắm khổ đau. Cho dầu điều này chỉ phát sinh trên mặt thế tục tương đối mà thôi, nó vẫn không thể chấp nhận được. Từ đó, ta có thể khởi tâm đại bi bằng cách nghĩ rằng ta không thể để cho tình huống này tiếp tục mãi, và ta phải làm gì đó để che chở chúng sinh trước mọi khổ đau. Quý vị hãy nhớ lại điều chúng ta vừa nói ban nãy, chúng ta đã lướt qua mau chóng, nhưng đây là một điểm cực kỳ trọng yếu. Cái mà chúng ta gọi tên là sự hữu hay hiện tượng hay các pháp, chúng đúng là có hiện hữu trên một phương diện nào đó, nhưng thật ra đó chỉ là một sự quy nạp hay gán ghép một khái niệm của tâm chúng ta thế thôi. Nói cách khác, về mặt tuyệt đối thì quả ra cái gì có cũng chỉ có một cách giả danh hay khái niệm không hơn không kém. Nhưng khi chúng ta trở về với phương diện quy ước của chân lý thế tục thì rõ ràng là chúng sinh đang chịu đau khổ và khát khao hạnh phúc. Tiếp tục tư duy, chúng ta nên hiểu rằng chính vì các sự hữu nhìn theo chân đế chỉ là sự quy nạp gán ghép của tâm nên chúng mới có thể hiển hiện đông đảo và đa dạng trên phương diện quy ước thế gian. Bởi vì không có cái gì tự nó thật có một cách tuyệt đối, bởi vì cái gì có cũng chỉ là một khái niệm, nên trên phương diện quy ước thế gian, chúng sinh mới có mặt, mới khác biệt, mới có khi đau khổ và đôi lúc hạnh phúc, có khi làm thiện và đôi khi làm ác. Việc xác định rằng cái gì có đều không có thật tánh và không tự hữu dẫn đến những nhận xét quan trọng. Nhận xét đầu tiên là chúng ta chấp nhận rằng có các pháp, nhưng các pháp này phải hiện ra bằng cách này hay bằng cách khác. Nói về cách thức chúng được thành lập thì không có nhiều, mà chỉ có hai, hoặc là tự chúng thành lập một cách riêng rẽ độc lập, hoặc chúng được thành lập tùy thuộc vào một cái gì khác. Thế mà nguyên lý căn bản là cái gì có đều không hề có tự tánh và không thể tự mình thành lập riêng biệt. Điều đó có nghĩa là cái gì có thì hiện hữu thật đấy, nhưng bắt buộc phải theo lối tương duyên. Pháp nào xuất hiện cũng do sự phối hợp của một số thành tố. Tất cả các pháp được tạo tác hữu vi đều do nhân và duyên mà hiện hữu, và giữa lòng các tạo tác ấy có khổ đau và có hạnh phúc. Nói cách khác, khổ đau hay hạnh phúc đều là kết quả của một chuỗi nhân và duyên. Nhân này và duyên kia một khi phối hợp sẽ làm cho đau khổ phát sinh. Đau khổ là kết quả của các nhân duyên phối hợp ấy. Nhưng thiếu một số nhân và duyên cần thiết thì chúng không thể phát sinh kết quả. Do đó, nỗi đau khổ kia không thể sinh ra, và cứ như thế mà nhận xét. Đến đây chúng ta đứng trước một điểm quan trọng. Tất cả những gì vừa mới được triển khai đều hướng về một mục đích, đó là dẹp rõ rằng cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc hay đau khổ đều là những hiện tượng không thể chối cãi là có phát sinh. Nhưng chúng không phát sinh một cách liên tục. Đôi khi chúng phát sinh nếu có một vài nhân và duyên hội tụ với nhau, nếu không chúng không phát sinh. Chúng ta có thể đi rất xa. Trong giây phút, thử tưởng tượng rằng phân tích của chúng ta đã chứng minh điều ngược lại và kết luận là khổ đau từ nó thành lập bằng chính khả năng của nó. Nếu khổ đau từ nó hiện hữu thì không ai có thể thay đổi gì được. Nếu hạnh phúc và khổ đau là những thực tại, tức có nghĩa là chúng hoàn toàn tự thành lập và không tùy thuộc vào nhân duyên, thì một trong các hệ quả là một khi xuất hiện, chúng phải có mặt đời đời kiếp kiếp. Hoặc là chúng ta vĩnh viễn đau khổ, hoặc là chúng ta hạnh phúc muôn đời. Một hiện tượng tự nó thành lập sẽ không bao giờ chấm dứt. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng mọi sự việc xảy ra ngược lại. Đó là lý do khiến cho Phật giáo xác định rằng tất cả đều chứng minh rằng hạnh phúc hay đau khổ không hề có thật tánh nào cả. Chúng hoàn toàn là không, không có tự tánh. Nói rằng cái gì không được thành lập bởi một tự tánh tuyệt đối đồng nghĩa với việc xác nhận cái ấy không có mặt một cách tự tại và tự tồn. Tại sao cần phải dùng nhiều ngôn từ như thế? Quý vị sẽ hỏi tôi, tất cả đều ám chỉ cho mỗi một điều, tại sao lại làm rắc rối vấn đề? Đúng vậy, tất cả đều chỉ muốn nói chuyện ấy thôi. Điều mà chúng ta muốn mô tả và nhấn mạnh vẫn chỉ là cái tiến trình phát sinh một cách tương duyên. Và nói tương duyên tức là nói lệ thuộc vào nhân duyên, tức là hàm ý sự gián mặt của tự tánh quyết định. Nhưng dùng nhiều ngôn từ để nói lên điều này không hề dư thừa, vì ngôn từ không phải là không có tầm quan trọng của chúng. Mỗi chữ đều mang một bản sắc riêng. Ở đây chúng ta không chủ ý lặp đi lặp lại, mà là đề cập vấn đề dưới những góc cạnh khác nhau, để có thể soi sáng nhiều khía cạnh của vấn đề. Điều này rất quan trọng, vì một người có thể hiểu rõ ràng minh bạch câu này, mà người khác lại thấy câu ấy tối nghĩa. Vì thế, trình bày một vấn đề qua nhiều cách tiếp cận và bằng nhiều từ ngữ khác nhau vẫn tốt hơn, vì mục đích là làm cho vấn đề sáng tỏ và dễ hiểu hơn. Chúng ta vừa xác định rằng các pháp không hề có một thực tại tự hữu, có nghĩa là chúng không có yếu tính quyết định. Nếu chúng không có yếu tính quyết định, có nghĩa là bắt buộc chúng phải tùy thuộc vào một cái gì khác. Đúng thế, cái bị phủ nhận là sự tồn tại của một sự hữu chỉ tùy thuộc vào chính mình chứ không tùy thuộc vào một cái gì khác. Và phải biết rằng một sự hữu tự chủ như thế đã xuất hiện rồi thì sẽ không biến mất. Mà tại sao nó lại phải biến mất kia chứ? Bất cứ cái gì được thành lập bằng cách ấy đều sẽ vĩnh viễn tồn tại. Bây giờ hãy quan sát chúng ta thường nhận thức sự vật như thế nào, chính xác hơn là sự vật trình hiện ra trước mắt ta dưới hình tướng nào. Chỉ cần nhìn cái bàn, cái máy ghi âm, cái bục hay bất cứ gì khác, nếu chúng ta thực sự cố gắng quan sát các sở hữu trình hiện trước mắt ta dưới hình thức nào, chúng ta sẽ nhận xét rằng chúng cho ta cảm giác là chúng hoàn toàn có tự tánh quyết định. Dường như chúng hiện hữu như thế, tự mình có, không lệ thuộc vào bất kỳ vật gì khác. Sự thật là các sở hữu mà chúng ta đang đề cập đến và đồng ý là chúng hiện hữu, đều hiện hữu thật đấy. Nhưng phải tùy thuộc vào đủ thứ yếu tố. Vậy mà khi chúng xuất hiện trong một mối tương duyên như thế, chúng lại cho ta cảm giác là chúng hiện hữu một cách tự chủ độc lập, không nhờ vào bất cứ gì khác. Hiểu rõ những gì vừa nói trên là một trong những con đường để lãnh hội được tánh không. Vì thế mà một vị đại học giả Ấn Độ là Ajadeva Thánh Thiên, trong một luận bản căn bản mang tên Tứ Bách Luận, đã nhấn mạnh vào điều ấy. Tất cả các sự vật đều không có ngoại lệ, bởi vì không có tự tánh quyết định và không tự hữu nên đều vô ngã. Đừng quên rằng trong bối cảnh của chúng ta, khi ta khảo nghiệm xem một vật có hay không có bản ngã, thì cái ngã ấy phải tự có, tự tồn, độc lập. Nếu mọi vật hiện hữu như bề ngoài của chúng, với lối thành lập mà trí chúng ta nhận thấy, thì chúng sẽ do những cái ngã như thế hợp thành, tức là tự có, tự tồn và tuyệt đối. Vì thế trong bản luận về Tứ Bách Luận của Ngài Thánh Thiên, Ngài Nguyệt Xứng đã viết: nếu cho rằng một cái ngã có thật thì nó phải hoàn toàn độc lập. Vì điều ấy không có nên chúng ta phủ nhận ngã và nói đến vô ngã, nói đến sự vắng mặt của một cái ngã thật có và tự chủ. Chính vì không hề có cái gì hoàn toàn tự chủ và độc nhất tự mình thành lập, nên mới kết luận rằng không có ngã. Ở đây ngụ ý là một cái ngã tự có và độc lập, và vì không có gì hoàn toàn tự chủ, tự hoàn chỉnh, nên mới kết luận là sự hữu có mặt đó, nhưng tùy thuộc vào cái khác mà có mặt. Thế cũng có nghĩa là chúng ta có thể kiểm chứng và nhận xét qua kinh nghiệm của chính mình, nhất là đối với các hiện tượng như khổ đau và hạnh phúc. Ngay khi một vài nhân và duyên phối hợp lại với nhau thì đem lại một kết quả. Kết quả ấy, một là khổ đau, hai là hạnh phúc. Ngược lại, khi các nhân duyên khiếm khuyết thì các kết quả trên không thể phát sinh. Chính do vì không có một tự tánh nào cả nên các nhân và duyên mới có thể tụ hợp. Và một khi các nhân và duyên của khổ đau tụ hợp, lúc ấy kết quả của chúng, tức là sự khổ đau nói trên, không còn cách nào khác hơn là phải phát sinh. Biết bao nhiêu chúng sinh bị khổ đau dằn vặt vì lý do ấy và bằng cách ấy. Vì chúng ta nhận xét sự việc như vậy và chúng ta thấy có những chúng sinh đang bị khổ đau hoành hành, cho nên dung xới lòng từ bi với họ và quán đại bi đối với toàn thể chúng sinh là một điều quan trọng. Nói tóm lại, vì trên bình diện chân đế, cái gì hiện hữu cũng không có thực thể và thiếu hẳn tự tánh. Còn trên bình diện quy ước tục đế, các hiện tượng có thể được thành lập bởi tác dụng hợp tan của hoàn cảnh. Khổ đau cũng như hạnh phúc phát sinh theo cách ấy, tùy thuộc các nhân và duyên có phối hợp với nhau hay không. Điều này gần giống với một bài pháp của nhà Du Già và thiền sư vĩ đại Tây Tạng là Ngài Jetsun Milarepa, mà rất đông quý vị đã được nghe nói đến. Ngài đã nói với đệ tử như sau: trong tâm của các con, mọi sự có vẻ như thật có. Các chướng ngại cũng như chư Phật có vẻ thật có đối với các con, nhưng theo đệ nhất nghĩa đế, không có gì thật sự có. Cả chướng ngại lẫn chư Phật, không có chướng ngại tuyệt đối nào cho các con chối bỏ, không có mục đích tuyệt đối nào cho các con thành tựu, không có thân Phật nào cho các con chứng đắc. Những câu nói trên của Ngài Jetsun Milarepa không khác với những gì mà chúng ta vừa học. Chính vì không có gì có một bản chất chắc thực hay một thực thể, các nhân và duyên mới có thể phối hợp lại với nhau để phát sinh những hệ quả khác biệt. Và chính vì thế mà phải khởi tâm từ bi với chúng sinh đang làm mồi cho khổ đau. 3. Tư duy vô nhất vật. Đi xa hơn nữa, Đức Phật nói ở điều thứ 3: vì tất cả các pháp bản thể là quang minh, nên quán tưởng viên mãn nhất là quán vô nhất vật trong các pháp. Làm sao nối kết ba giáo pháp đầu tiên này? Bởi vì thật sự có một mối liên hệ giữa ba giáo pháp. Thứ nhất, Đức Phật dạy phải ý thức bản thể không vô tự tánh của vạn pháp, tức là phải hiểu rằng tất cả các pháp không có ngoại lệ, đều không có tự tánh. Các pháp này là những gì? Chúng có mặt nhưng chỉ là những hiện tượng do tâm tạo tác. Chúng hiện hữu thông qua quy ước, tên gọi, chứ không có một bản chất tuyệt đối. Điều này dẫn chúng ta sang điểm thứ nhì. Cho dù không có gì hiện hữu một cách tuyệt đối, tức là không gì có thực chất, nhưng trên bình diện tục đế các pháp vẫn có mặt, đặc biệt là chúng sinh hiện hữu trên bình diện tục đế, và trên bình diện này họ là nạn nhân của khổ đau. Do đó phát tâm bồ đề trên căn bản tâm đại bi đối với tất cả chúng sinh khổ đau là điều thiết yếu. Và điểm thứ ba là vì hành giả đã dùng tâm để quán chiếu hai điểm đầu tiên, quán không cũng như quán đại bi, nên việc quán xét tự tâm là một điều phải làm. Ở đây Đức Phật dạy rằng tâm của hành giả cũng không có tự tánh mà chỉ có qua tên gọi. Tạm thời tâm hành giả bị những tấm màn che phủ, nhưng những tấm màn này chỉ là những hiện tượng duyên sinh vô thường. Các phiền não hay lậu hoặc không phải là thuộc tính của tâm, chúng không phải là những tính chất cố hữu bẩm sinh. Để giảng rộng lời kinh, vì tâm của hành giả bản thể vốn là quang minh, ta có thể hiểu là tâm vốn là quang minh trong sáng, nghĩa là thanh tịnh, vì bản thể của nó không hề bị ô nhiễm bởi bất kỳ một lậu hoặc nào. Nói cách khác, trên bình diện tuyệt đối, tâm hành giả không thể bị tấm màn nào che phủ. Các pháp, hay ở đây là tâm, có bản thể là quang minh. Thể tính này của tâm có hai mặt, nghĩa là chúng ta có thể nhận biết được trên hai bình diện với những ý nghĩa rất sai khác. Trên bình diện tục đế, nó bản thể của tâm là quang minh, không khác gì đưa ra định nghĩa của tâm, của sự nhận biết, vốn là một hiện tượng trong sáng và tri giác. Quang minh là nét đặc trưng chính của tâm, tức là không có gì ngoài cái khả năng phản chiếu những đối tượng nhận thức của nó. Trên bình diện chân đế, bản thể của tâm là trong sáng, thanh tịnh, vì tâm không bị và cũng không thể bị bất cứ cái gì làm cho ô nhiễm. Thể tính tuyệt đối hay là thể tính căn bản của tâm, nói cách khác là tánh không của nó, chính là sự gián mặt của một tự tánh tự hữu. Hiển nhiên là một hiện tượng như thế, không có tự tánh tự hữu, không thể bị nhiễm ô bởi một sự che chứng nào. Hơn nữa, hãy ghi nhận rằng sự gián mặt của một tự tánh tự hữu nơi tâm phù hợp với cái mà Phật giáo gọi là Như Lai Tạng, tức là tiềm năng mà tất cả chúng hữu tình đều có thể thành Phật trong tương lai. Đó là một trong ba ý nghĩa của chữ Phạn, Tathāgata, Gathā, được dịch là Như Lai Tạng. Trên phương diện tục đế, tâm có vẻ như bị ô nhiễm bởi các màn che chướng, mà trước hết là bức màn phiền não. Điều này có nghĩa là gì? Khi một phàm phu bị phiền não quấy động trong tâm, thì toàn thể tâm thức của họ mang sắc thái của phiền não đó. Lúc ấy, cái ánh sáng thanh tịnh của tâm ở đâu? Ánh sáng này vẫn tồn tại bởi vì trên bình diện tục đế, dù trong bất cứ trường hợp nào, tâm vẫn giữ được bản tánh trong sáng và tánh biết của nó, y hệt như mặt trời. Mặt trời vốn có công năng là chiếu sáng và tỏa rạng, dầu có bị mây che hay không. Không còn mây mù thì mặt trời hiện rõ trên bầu trời, chúng ta ai cũng có thể thấy. Khi bị mây che phủ, chúng ta không thấy được, nhưng không phải vì thế mà mặt trời mất đi công năng của mình. Cho dầu bị ẩn giấu sau một lớp mây dày đặc và mắt chúng ta không thấy được, nhưng mặt trời vẫn giữ vẹn công năng. Cũng như thế, cho dầu có bị che phủ bởi màn chướng phiền não, tính chất của tâm vẫn luôn trong sáng và tri giác. Khi có những ánh mây xen vào giữa mặt trời và chúng ta, tạm thời ánh sáng mặt trời không thể chiếu đến chúng ta, nhưng tự thân mặt trời không hề bị một sự suy xuyển nào ngăn cản, không cho tỏa chiếu ánh sáng. Phần nó cứ tiếp tục tỏa tràn. Cũng vậy, mặc dầu bị phiền não chướng ngại, sự phóng chiếu của tâm vẫn luôn tồn tại. Nói giản lược, trong phát biểu thứ ba, Đức Phật khuyên nhủ là hãy tư duy đến tánh không của tâm. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.